Chương 253, quan hệ. Hệ thống là cái gì đồ vật? Ủ trí hạ hải không liền là mới vừa một vị tiểu ca sao? Hắn không là xa nhận thôn kẻ địch sao? Trở thành hắn người hôn môi, hắn đây là muốn để ta phản thôn sao? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ảo giác sao? Đinh ma nhờ nhất trước độn hệ thống hướng về ngươi phục vụ. Coi như bà cụ dạ hoài nghi mình sản sinh ảo giác thời điểm, hệ thống âm thanh vang lên. Hệ thống, ngươi là cái gì đồ vật, tại sao có thể ở đầu góc của ta chung nói chuyện? Không là ảo giác, lẽ nào là ai ảo thuật? Bà cụ dạ hướng bốn phía nhìn một chút, cũng không có phát hiện, sau đó lại đang trung tâm trung hỏi. Hệ thống, liền là có thể trợ giúp ngươi trở nên mạnh mẽ công cụ phụ trợ, chỉ cần ngươi dựa theo hệ thống nhiệm vụ đi làm, như vậy tự nhiên có thể biến thành ma nhờ nhất trước độn sứ. Hệ thống âm thanh mang theo đảo mê hoặc, nói rằng, ta không cần sự giúp đỡ của ngươi, như thế sẽ biến thành ma nhờ nhất. Hạ cụ giả trung tâm hừ lạnh một tiếng, tự tin nói rằng, ngược lại là ngươi, đến cùng là cái gì, tại sao phải có thể tồn tại cho ta đầu óc, mục đích là cái gì, ta có thể không tin cái gì không làm mà hưởng đồ vật. Hạ cụ giả nghi vấn nói rằng, ta mới vừa nói tất cả sự thực, ngươi đến thời điểm dĩ nhiên là sẽ rõ ràng. Hệ thống cũng không có quá nhiều hồi phục, QNZ không có lại tiếp tục nói chuyện. Cảm giác được thân thể của chính mình không có vấn đề gì, Hạ cụ giả QNZ là nghi vấn. Này có thể hay không cùng ủ trí hạ hải bản thân có quan hệ đây, dù sao, hai này này nhiệm vụ thật giống đều cùng ủ trí hạ hải có quan hệ. A hơn nữa, kiếm được chỗ tốt đều là ủ trí hạ hải. Hạ cụ giả, làm sao nhìn thấy Hạ cụ giả tựa hồ mất tập trung, cả dù giả muốn quan tâm hỏi. Tuy rằng Hạ cụ giả cùng cả dù giả là lâm thời tạo thành đội ngũ, nhưng là quan hệ của hai người đều cũng không tệ lắm. Ngược lại là La Sa, không biết vì sao, đối với Hạ cụ giả thập phân không thích. Hay là bởi vì Phạ Cụ Dạ vừa vặn trên cảm nhận được uy hiếp La Sa là từ độn nắm giữ giả, mà Phạ Cụ Dạ là trước độn nắm giữ giả. Hai người đều là Sa nhận thôn khó gặp thiên tài, tương tự nắm giữ huyết kế giới hạn thiên tài. Quan trọng nhất là, La Sa có trở thành cạ dẹt bên trong cho tâm, mà Phạ Cụ Dạ rất có thể sẽ trở thành La Sa chướng ngại vật. Cứ việc Phạ Cụ Dạ rất có thể căn bản cũng không có nghĩ tới phải làm cạ dẹt. Phạ Cụ Dạ, đừng cản trở. La lạnh lùng nói. Cạ dù dạ, chúng ta đi đi. Chúng ta tiên đem Sa nhận thôn người tụ tập lên, sau đó đem vụ ẩn người và cổ nổ hà người đều chết rồi. Ta muốn cho trận thứ hai sát hoạch toàn bộ đều là Sa nhận thôn người. La Sa trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nói rằng, cùng sau đó trung nhẫn sát hoạch không giống, lần này trung nhẫn sát hoạch là sau đệ nhị thế chiến lần thứ nhất liên hợp trung nhẫn sát hoạch. Vào lúc này, để nhận thôn vinh quang, cùng nhẫn thôn người cộng đồng liên hợp lại, cùng đi công kích những khác nhẫn thôn người, có cái gì không được. Nghe được La Sa, Hạ cụ dạ cùng cả dù dạ đều nhữ nhữ mày. Đương nhiên, cũng là không nói cảm thấy La Sa cách làm vô liêm sỉ. Bởi vì bản thân lấy bọn họ này một loại thực lực đi tham gia trung nhẫn sát hoạch, bản thân liền là một loại vô liêm sỉ. Để nhẫn thôn, này một ít cách làm lại có cái gì vô liêm sỉ đây, huống hồ những khác nhẫn thôn như thế có thể sẽ con này một loại động tác. Chỉ có điều La Sa này một loại mệnh lệnh khẩu khí, khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Hạ cụ giả đáng ghét nhất liền là sử dụng này một loại khẩu khí nói chuyện với nàng người, thật giống như đối phương cao nhân cao cấp nhất dạng. Mà cả dù giả đối với La Sa này một loại mệnh lệnh khẩu khí, QNZ mang theo bất mãn, nhưng là tính cách ôn hòa NaNZ, còn là bé ngoan dựa theo này La Sa đi làm. Nhìn thấy cả dù giả một loại phục dáng vẻ, La Sa bí mật trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Hắn thích nhất, liền là cả dù giả này một loại phục rồi. La Sa cùng cả dù giả đều lệ thuộc vào bọn họ theo thôn trung nhẫn tộc. Đồng thời bọn họ người trong tộc đã chuẩn bị kỹ càng muốn cùng cả rủ dạ thông gia. Đối với bản thân này một người chưa lập gia đình thê, muốn là đặc biệt thỏa mãn. Thực lực mạnh mẽ, nghe lời, này là La loại nhất xem trọng hai điểm, mà cả rủ dạ toàn bộ đều chiếm. Cho tới bên ngoài vóc người gì gì đó, La Sa không hề xem trọng. Hắn cần nhất là có thể chống đỡ tự mình dùng trên cả dệt người. Mà cả rủ dạ, không nghi ngờ chút nào liền là một người như vậy. Cả rủ dạ tuy rằng thân là La Sa vị hôn thê, nhưng là đối với La Sa đi đến, hiện tại cũng không có cái gì yêu say đắm. Hay là sau đó muốn cùng cả dù giả sẽ sinh ra tình cảm gì, nhưng là hiện tại hai người, chỉ có điều là hai cái người quen biết, liền ngay cả bạn bè, cũng không bằng. Vừa nghĩ tới ngày sau muốn cùng La Sa vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ, cả dù giả cũng cảm giác được một trận khó chịu. La Sa ý muốn không chế quá mạnh mẽ, để cả dù giả vô cùng không thích, nhưng là cả dù giả lại là một loại sẽ không từ chối nhân người, đối với gia đình cho nàng sắp xếp. Tuy rằng Na Nở Dê không thích, nhưng là Cu Nở Dê chưa từng có nghĩ tới muốn phản kháng. Chẳng qua, cả dù dạ trung tâm vẫn còn có chút bất mãn là được rồi. Ở Na Nở Dê trung tâm chung, Na Nở Dê hy vọng nhất, liền là gặp phải người mình thích, mà vừa vặn, đối phương QNZ là yêu thích người của mình. Rất đơn giản, rất đơn thuần yêu say đắm, không lẫn lộn bất kỳ tạp chất. Chỉ có điều hiện tại NaNZ cùng La Sa, rất rõ ràng không phải như vậy. NaNZ có thể cảm giác được, La Sa chỉ có điều là yêu thích thân phận của chính mình, thực lực và nghe lời mà thôi, căn bản là không là yêu thích ra, bản thân một người này. Nếu như đổi một người, nắm giữ cả dù giả thân phận, thực lực, còn có nghe lời, e sợ muốn sẽ trực tiếp vứt bỏ bản thân mà đi. Nhìn mặt lộ vẻ cười La Sa, cả dù dạ khó mà nhận ra thở dài một hơi. À, chúc mừng ký chủ thu được ma nhờ nhất mặt trẻ con hệ thống, xin đừng nên xoắn suýt hệ thống tên, gọi là khó khăn. Mở ra duy nhất nhiệm vụ, tìm tơ y ủ chi hạ hải, cơ thường, mở ra hệ thống. À, chúc mừng ký chủ thành công tìm tơ y ủ chi hạ hải, hoàn thành duy nhất nhiệm vụ, mở ra hệ thống. À, mở ra đầu mối chính nhiệm vụ, trở thành ủ chi hạ hải là, cơ thường, toàn thuộc tính 5, phong độn độ thuần thục 5. Đinh, đo lường đến ký chủ ý chí, xin mời phiến La Sa một cái tát, cơ thưởng, thông độ thuần thục 1. A phiến muốn một cái tát.